ta có thể phục chế thiên phú. Chương 208, Ngộ đạo thiên bi không thấy, canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không phải Nguyệt Đế đại nhân xuất thủ xé rách không gian liệt phùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Mộng Ly con ngươi co rụt lại, có chút không dám tin. Nguyệt Đế cũng lui sang một bên, duy chỉ có Diệp Thiên một người nhích tới gần không gian liệt phùng, cái kia tư thế là bản thân lên a, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước đế cấp hung thú cũng nhận lấy phản phệ, chẳng lẽ Diệp Thiên đại nhân so cái kia đầu đế cấp hung thú còn muốn cường đại hay sao? Vừa nghĩ tới đó, Vân Mộng Ly trong lòng không khỏi kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là thật sự cái kia Diệp Thiên trưởng thành tốc độ liền quá kinh người. Không gian liệt phùng trước, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mở ra không gian thiên phú, điều khiển không gian năng lực điên cuồng đè ép trước mắt không gian liệt phùng. Phá cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Không gian liệt phùng tại Diệp Thiên không gian lực lượng đè xuống bắt đầu tiếp tục băng liệt nhanh chóng mở rộng. Lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lấy ra thần tinh cấp đao khí, mở ra áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú thi triển tinh thần trảm. Trảm, anh nợ em một câu yêu thương. Ánh đao sáng chói, phảng phất có thể phá toái tinh thần đồng dạng, mấy chục vạn bên ngoài đều có thể nhìn thấy Diệp Thiên kinh người đao mang. Giờ phút này, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Mộng Ly đám người sợ ngây người. Đây là cái gì lực lượng, như là thần linh công kích a, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng ầm vang, tinh thần chảm đao mang chém vào không gian liệt phùng bên trong, trực tiếp quán xuyên không gian liệt phùng, kéo dài đến một bên khác mà Diệp Thiên cũng nhanh chóng bước vào đến không gian liệt phùng bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, như thế, hắn có thể mượn nhờ tinh thần chảm lực lượng suy yếu phản phệ lực lượng. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng điều động không gian lực lượng che chở bản thân, không gian áo nghĩa cực lực ngăn cản không gian liệt phùng lực lượng, thậm chí điều động thời gian lực lượng đến tăng tốc đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương, tam tinh cấp không gian liệt phùng một bên khác. Một đạo kinh người đao mang chạm tới, trực tiếp đem phía này hư không chạm ra một đạo vạn dặm vết đao, lưu lại thiên không phía trên, mà phía dưới rừng rậm cũng bị đao mang lực lượng vỡ nát vô số thụ mộc, không biết có bao nhiêu hung thú bị liên lụy, hóa thành cho tàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp lấy, một bóng người xé rách không gian liệt phùng, máu me khắp người đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này chính là Diệp Thiên. Cưỡng ép vượt hai cái thế giới, tức chính là có siêu việt 36 đế thực lực cùng ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú, Diệp Thiên cũng nhận chịu không nhẹ thương thế, đương nhiên những cái này thương thế cơ bản đều là mặt ngoài thương thế, là bị không gian chi lực cắt đứt đến. Anh nợ em một câu yêu thương, chân chính phản phệ lại không có bao nhiêu. Hoa, anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên vừa bước một bước vào đến hung thú thế giới, vết thương trên người lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ khép lại. Nắm giữ ngụy áo nghĩa cấp khép lại thiên phú Diệp Thiên căn bản không lo lắng những cái này thương thế, rất nhanh liền có thể lấy khôi phục tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, hắn đi tới nơi này thế giới chuyện làm thứ nhất chính là thông chi Nguyệt Đế. Quay người, Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía không gian liệt phùng. Anh nợ em một câu yêu thương, Nguyệt Nhi ta an toàn đã tới, Diệp Thiên lợi dụng không gian thiên phú đem thanh âm truyền tới. Anh nợ em một câu yêu thương, chỗ tại địa cầu bên kia Nguyệt Đế tiếp thu được Diệp Thiên thanh âm tức khắc lỏng một cái khí. Tiếp xuống một đoạn thời gian ta ở nơi này bên trong bế quan tu luyện, các ngươi không có ý kiến chớ. Anh nợ em một câu yêu thương, Nguyệt Đế khôi phục lãnh đạm ánh mắt nhìn phía Vân Mộng Ly đám người. Tại Diệp Thiên trước mặt nàng chỉ là nhỏ nữ nhân, mà ở cái khác mặt người phía trước nàng chính là Đại Đế. Anh nợ em một câu yêu thương, giờ khắc này nàng mới là chân chính Nguyệt Đế. Một cỗ đế cấp uy áp tràn ngập ra, nhường đám người run lên trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, Nguyệt Đế đại nhân tự nhiên có thể ở đây tu luyện. Vân Mộng Ly gật đầu ứng đạo, không dám nghịch lại Nguyệt Đế mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương, Viên Long hung thú thế giới, nên rời đi ta tiến vào nơi này chỉ sợ đã khiến cho đế cấp hung thú chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bật người mở ra ẩn thân thiên phú chợt một người rời đi. Tại Diệp Thiên ly khai không lâu, một đầu cự viên đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cự viên chính là lúc trước cách giới công kích Diệp Thiên đế cấp hung thú Kim Cương. Kim Cương đến, thấy được đang khép lại tam tinh cấp không gian liệt phùng, tức khắc nghi hoặc không thôi. đầu này không gian liệt phùng tại sao lại khôi phục tới? Anh nợ em một câu yêu thương. Nó theo tay nắm lấy một đầu vương thú hỏi thăm một chút tình huống, rất nhanh liền biết nguyên nhân. Cái gì, một cái đế cấp nhân loại từ không gian liệt phùng cái kia một đầu đến đây? Cái này làm sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Cương ngây ngẩn cả người. Nếu là vương cấp mà nói, cái kia xác thực có thể vượt qua tam tinh cấp không gian liệt phùng tới, nhưng thánh cấp trở lên đều không có cách nào vượt qua tam tinh cấp không gian liệt phùng, nếu là có thể vượt qua đầu này không gian liệt phùng mà nói, nó đã sớm đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể bây giờ, đầu này vương thú lại nói có đế cấp đến đây. Điều này có thể sao? Anh nợ em một câu yêu thương, có lẽ thật có nhân loại đế cấp đến đây, hẳn là đặc thù nào đó thủ đoạn tới. Cho dù đối phương đến đây, khẳng định phản phệ không nhỏ, nói không chừng hiện tại bị thương nặng. Kim Cương nghĩ đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, nó cho mình thủ hạ nhóm hạ một mệnh lệnh tìm kiếm tên kia đế cấp nhân loại, đồng thời cũng thông chi phụ cận khu vực đế cấp các hảo hữu cáo chi bọn chúng có một cái đế cấp nhân loại tiến nhập viên long hung thú giới. Cực xa chỗ một tòa sâu núi bên trong, Diệp Thiên đến nơi này, ở nơi này bên trong khôi phục thương thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Bề ngoài thương thế đã trải qua triệt để khôi phục tới, nhưng phản phệ mang đến lại là tế bào uể oải, sinh cơ tiêu hao không ít, đối với bình thường đế cấp tới nói, dạng này thương thế tuyệt đối là trọng thương. Mà đối với Diệp Thiên tới nói, dạng này thương thế chỉ là vết thương nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từ không gian tùy thân lấy ra đại lượng đế cấp hung thú huyết, mở ra phệ huyết thiên phú hấp thu những cái này đế cấp hung thú huyết, từ đế cấp hung thú huyết bên trong hấp thu sinh cơ chi lực di bổ tự thân. Phệ huyết thiên phú trọng yếu nhất chính là hấp thu sinh cơ di bổ tự thân, mà khôi phục lực lượng là thứ nhì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày sau, Diệp Thiên sinh cơ khôi phục tới, phản phệ tạo thành thương thế hoàn toàn đền bù tới, trạng thái khôi phục được đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nên đi Thiên Lân thú tộc Thánh Thú Sơn, Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thì thào đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tiến vào viên long hung thú giới, mục tiêu lớn nhất chính là ngộ đạo Thiên Bi, một khi cướp lấy ngộ đạo Thiên Bi, hắn liền rời đi tòa này hung thú thế giới. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhanh chóng phi hành, lấy hắn tốc độ rất nhanh liền vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm đi tới Thánh Thú Sơn. Lúc này, Thánh Thú Sơn không có mở ra, bị một tòa đại trận bao trùm lấy. Anh nợ em một câu yêu thương, thật đơn sơ đại trận. Diệp Thiên xem thường đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hung thú nhất tộc vốn liền không quen bày trận, Thiên Lân thú tộc có thể bố trí ra dạng này đại trận đã trải qua đúng là không dễ. Nhưng khi Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía trong đại trận bộ phận thời điểm tức khắc trợn tròn mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, ngộ đạo Thiên Bi không thấy. Nguyên bản ngộ đạo Thiên Bi vị trí địa phương đã trải qua trống rỗng, không có ngộ đạo Thiên Bi, chỉ có một ít Thiên Lân thú kiến tạo một cái xào huyệt ở nơi này bên trong tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất hiển nhiên, Thiên Lân thú tộc mất đi ngộ đạo Thiên Bi, mà ở trong đó bị cải tạo thành một chỗ Thiên Lân thú tộc phân bộ. Ngụy Trang, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lợi dụng Ngụy Trang Thiên Phú biến thành một đầu cự viên, vừa bước một bước vào đến Thánh Thú Sơn bên trong. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đế cấp uy áp lan tràn ra, rất nhiều Thiên Lân thú nhao nhao kinh hoàng lên. Gặp qua đế thú đại nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Một đầu vương cấp Thiên Lân thú bay tới, vô cùng kinh hoàng đạo. Đế thú tại Thiên Lân thú tộc cũng không có bao nhiêu, một tôn đế thú đột nhiên giáng lâm đến Thánh Thú Sơn, những ngày này Lân thú tự nhiên sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi Thiên Lân thú nhất tộc mộ đạo Thiên Bi đây, làm sao không có? Diệp Thiên hỏi đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Đại nhân, cái này chúng ta không biết, vương cấp Thiên Lân thú chần chờ một chút nhưng vẫn là cắn răng nói bản thân không biết. Anh nợ em một câu yêu thương, lại cho các ngươi một cơ hội, nói, vẫn là không nói. Diệp Thiên lạnh lùng đạo, anh nợ em một câu yêu thương, hung thú nhất tộc xâm lấn nhân loại, hắn có thể đối những cái này hung thú không có gì tốt ngữ khí. Chúng ta thật không biết, anh nợ em một câu yêu thương, vương cấp Thiên Lân thú lần thứ hai đạo. Vậy ta liền dùng một loại khác phương thức hỏi đi. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo. Thôi miên, anh nợ em một câu yêu thương. Ông, thôi miên thiên phú phía dưới, đầu này vương cấp hung thú căn bản không ngăn cản được, nháy mắt liền bị thôi miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngộ đạo Thiên Bi ở nơi nào? Diệp Thiên hỏi lại, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, vương cấp hung thú 1 năm 1 10 nói ra. Giao diện cho điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.